Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, có ơn tất báo. Lại vào Hồng Hoang, Ngộ Đạo ước vạn trượng thân thể, ám kim sắc lông khỉ dựng đứng, hắn mắt lộ ra hung quang không giận tự uy, phảng phất là bị đối phương cho đông lại dạng, khó mà động đậy, có lẽ Dương Mi lão tổ không gian pháp tắc hữu dụng. Nhưng tuyệt đối làm không được để cái hỗn độn cảnh giới nhân vật khó mà di động. Nhưng mà, phối hợp thêm Dương Mi trên tay hỗn độn linh bảo, cái kia chính là một cộng một hiệu quả. Không gian pháp tắc uy lực đại tăng, ngay cả Ngộ Đạo muốn di động dưới, đều sẽ trì hoãn tốc độ. Dương Mi lão tổ thấy Ngộ Đạo bị ngăn trở về sau, quát không gian tan rã, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Đối phương là vị hỗn độn cảnh giới cao thủ, muốn đem hắn cho triệt để định trụ, có lẽ vài giây đồng hồ vẫn được nhưng dần dần, khẳng định là làm không được. Cho nên, Dương Mi lão tổ không dám có trì hoãn chút nào, nhanh chóng xuất thủ. Phải biết, lần trước cùng phương Tây thế giới hỗn độn đại chiến, Dương Mi ngay cả pháp bảo đều không có tế ra đến. Liền biết là vị tâm tư thâm trầm người. Bất quá, tu vi đạt tới bọn hắn cảnh giới này, đều không có người lại là loại lương thiện. Cho dù là bàn cổ đại thần cũng là như thế. 3000 hỗn độn ma thần đúc thành hắn uy danh hiển hách. Năm đó Ngộ Đạo cùng Dương Mi liên minh, khẳng định không có hoàn toàn tín nhiệm đối phương, đều phòng bị minh hữu phía sau đâm đao. Ngộ Đạo thấy mảnh không gian này lực cản tăng lớn, ngay cả hắn vị này hỗn độn cảnh giới nhân vật, muốn di động một hai đều 10 phần phí sức. Hắn tâm niệm vừa động tế ra hỗn độn thanh liên. Trước mắt chỉ có món pháp bảo này có thể làm cho mình chịu đựng. Ầm ầm, hỗn độn trong hư không cương khí sôi trào, phảng phất là nước sôi đốt lên dạng. Màu xanh hoa sen đền bù, sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ. Cực điểm sáng chói ánh sáng. Cuối cùng hoa nở 36 phẩm, hiển lộ chân hình. Dương Mi lão tổ không gian pháp tác, vừa mới tiếp xúc đến hỗn độn thanh liên, rất nhanh liền không quả mà kết thúc. Hắn trong lòng rất là kinh ngạc, có món pháp bảo này Ngộ Đạo, xác thực mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Lại nhìn xuống đối phương khí tức, đang tại dần dần tăng cường. Đây là chiến chi pháp tác càng chiến càng mạnh biểu hiện. Dương Mi trong bụng khiếp đảm, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm giọng nói. Đạo hữu, giờ đến phiên bản tọa đánh trả. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bí chữ, hành, quyết. Vừa dứt lời, nguyên bản chậm gì gì thân hình, lại nhanh chóng vận chuyển lại. Hắn cầm trong tay khai thiên thần phủ, hướng Dương Mi lão tổ chém xuống. Dương Mi gặp sau ám đạo âm thanh không tốt. Không gian pháp tắc chỉ có thể định trụ Ngộ Đạo nhất thời. Tăng thêm hắn thời gian pháp tắc, lại bị đối phương phá giải rơi. Cái này một búa chém xuống đến, hỗn độn không gian đều bị xé nứt. Ngộ Đạo khai thiên thần phủ tuy nói so ra kém bàn cổ đại thần, nhưng cũng có được 3 thành uy lực. Dương Mi lão tổ tâm niệm vừa động, không gian pháp tắc vận chuyển, nguyên bản thân hình đã sớm trách đi mở ước vạn dặm xa. Ngộ Đạo gặp sau quát nhẹ nói, chạy đi đâu? Nói, hắn bí chữ, hành, quyết vận truyền. Bàn về tốc độ, không chút nào kém cỏi hơn Dương Mi bao nhiêu. Trên tay ánh búa chưa triệt để chém xuống, nương theo lấy Ngộ Đạo thay đổi phương hướng. Ầm ầm, cái này kích khai thiên thần phủ triệt để chạm tại Dương Mi lão tổ trên người. Hắn ức vạn trượng rỗng ruột liễu lại có dòng máu vàng chảy ra. Quả thực là vượt qua Ngộ Đạo dự kiến. Nghĩ không ra cái này khỏa trên cây liễu còn có máu. Dương Mi lão tổ thua trận về sau, vừa rồi cái này kích để hắn thụ thương không nhẹ, có thể tưởng tượng năm đó hắn trợ giúp qua chính mình. Ngộ Đạo nếu là thừa cơ truy kích, có nắm chắc đem hắn chém giết, nhưng trong lòng khó tránh khỏi băn khoăn, vừa rồi Dương Mi lão tổ muốn dồn chính mình vào chỗ chết. Ngộ Đạo lúc này mới phấn khởi phản kích, dưới mắt có cơ hội chém giết đối phương, theo lý thuyết cũng nhanh nhanh xuất thủ mới là. Nhưng hắn không phải nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Năm đó phong thần chiến dịch, nếu là không có Dương Mi lão tổ xuất thủ, còn có thế giới thụ liễu xanh. Như ít rơi cái này ngộ đạo vẫn phải thêm ra hơn 10 vạn năm thời gian đến đột phá. Thật lâu qua đi, ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Hôm nay qua đi, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Đường ai người ấy đi. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình tránh đi. Cuối cùng ngộ đạo vẫn là lưu thủ. Nếu đem Dương Mi chém giết, hắn suy nghĩ không thông suốt. Trong lúc nhất thời khoái ý, nhưng ngày sau muốn đi vào đại đạo cấp độ, tuyệt đối là khó khăn trùng điệp. Dù sao nhân quả còn chưa chấm dứt, há có thể để ngươi đột phá, cho nên ngộ đạo lưu lại Dương Mi tính mệnh. Lại có đối phương là không gian ma thần, chạy trốn bản lĩnh nhất lưu. Hắn không có tự tin 100% đánh giết, chỉ bằng thừa cơ bán tốt, đem năm đó ân oán kết. Hôm sau lần nữa đánh nhau, ngộ đạo cũng không cần phải lưu thủ. Trọng yếu nhất chính là, dưới mắt Dương Mi lão tổ, đối với ngộ đạo không tạo được uy hiếp. Chỉ bằng hắn hỗn độn sơ kỳ thực lực, tăng thêm lúc này giao thủ bị trọng thương. Chờ hắn khôi phục về sau, ngộ đạo sớm liền tiến vào trong hỗn độn kỳ. Đến lúc đó, ngộ đạo càng thêm không cần sợ Dương Mi lão tổ. Đây mới là hắn lực lượng. Đến tại cái gì thả hổ về rừng lời nói, hoàn toàn là vô nghĩa. Tại ngộ đạo trong mắt, Dương Mi chỉ có thể coi là cường đại con kiến, hoàn toàn không tạo được uy hiếp. Thậm chí thời gian kéo càng lâu, có được thế giới thụ ngộ đạo, sẽ càng ngày càng cường đại, triệt để kéo dài khoảng cách tới. Dương Mi lão tổ thấy ngộ đạo sau khi rời đi, trong lòng thổn thức không thôi. Sớm biết nói liền không nên vạch mặt. Hắn hết sức rõ ràng đối phương tại sao lại đi, không có triệt để hạ sát thủ, là tại hoàn lại năm đó ân tình. Lần này qua đi, như lần nữa cùng hắn phát sinh xung đột, chỉ sợ không có tốt như vậy mệnh. Dương Mi lão tổ ánh mắt thăm thẳm xuất thần, theo ngộ đạo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn muốn báo thù hy vọng sẽ chỉ càng xa vời. Xem ra là thời điểm cải biến sách lược. Cùng lúc đó được sao triệu, ngộ đạo rời đi hỗn độn thế giới về sau, lần nữa tiến vào trong hồng hoang. Đột nhiên hắn đột nhiên cảm giác áp lực đại tăng. Trong hồng hoang thiên địa pháp tắc lại hướng phía hắn triệt để vượt trên tới. Ngộ đạo ngưng thần nhìn sang, trầm giọng nói, Huyền Hồng Quân, ngươi đừng dò xét, như chút bản lãnh này muốn bắt lại ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nói, hắn khí thế cường đại lan tràn ra, lập tức để hồng hoang chúng sinh có loại cảm giác sợ hãi lan tràn. Trên bầu trời lôi kiếp trùng điệp, sấm sét màu tím đan vào một chỗ, phảng phất là tòa già thiên lưới lớn dạng. Một lát sau, ngộ đạo lúc này mới thu liễm lại khí thế. Hắn trong lòng chưa bao giờ từng nghĩ muốn đem hồng hoang thế giới cho hủy diệt, cho nên vừa rồi chỉ là nói cho Hồng Quân. Lúc này hôm nay, ngươi sớm đã không còn tư cách nắm ta. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.